Chương 5. 018 năm hiện thân. Chúng ta chỗ nào ầm ĩ Á Lực không phục nói, kể từ thượng này phá đảo, chúng ta liền bị giam tại cùng một nơi, đều vượt qua 4-5 ngày. Căn bản không có cách nào ra ngoài. Kiểu một ca một tiếng, giơ lên trong tay loa phóng thanh. Ngươi làm gì ửm? Ngươi đến. Kiểu một đống nhiên cầm trong tay loa phóng thanh đưa tới Á Lực trong tay. Nàng cảm thấy mình cần thiết ở trước mặt người ngoài chú ý bảo trì mặt đơ tỉnh táo hình tượng. Như loại này gọi hàng nhiệm vụ, tuy tiện tìm tiểu đệ đến làm không tốt hơn. Á Lực một mặt mộng bức, tay lại vẫn không tự chủ được đem loa cho nhận lấy. Ngươi hô. Kiều Mộc hướng hắn nhẹ gật đầu. Hô cái gì tùy tiện hô, mắng cũng được. Á Lực, ta là có bị bệnh không? Theo liền đối với không khí lại hô lại mắng đừng dày vò khốn khổ. Kiều Mộc nhìn hắn một cái, lộ ra một mặt ngươi như thế nào đần như vậy biểu lộ. Phải là Kiều Kiều Liên ở đây, căn bản không cần Kiều Kiều nói nhảm nhiều như vậy. Kiều Kiều một ánh mắt, là hắn biết Kiều Kiều ý gì. Á Lực một mặt mờ mịt nhìn về phía Minh Á Tư cùng Khoan Dung. Minh Á Tư bất đắc dĩ nói, mắng chửi đi, mắng chửi người ngươi sẽ không a ngươi bình thường như thế nào mắng lao hổ, ngươi chiếu mắng một lần. Ngồi tại trong đội ngũ ăn dưa xem trò vui mưu sĩ lao hổ, ngồi xa như vậy đều có thể thay bay vạ gió sao? Á Lực lần này có chút tờ lai kình, hướng về phía ngồi ở đằng kia lao hổ chắp tay, đại ca để ta mắng, ngài nhiều đảm đương đại ca ngươi cho ngươi đi phân ngươi thế nào không đi. Á Lực cười ha hả đẩy ra loa phóng thanh, háng giọng một cái, vừa mở tiếng nói chính là lốt bốt một chuỗi mắng. Tiêu Mục biểu lộ bình tĩnh đứng tại Á Lực bên người, lông mày đều không nhíu một cái. Trong động quật những người khác thì không chịu nổi, cùng nhau bị thai. Thanh âm này cu nở dê quá lớn, cùng trên trời hạ hạ lôi, ầm ầm không ngừng. Ngươi không cảm thấy nhao nhao sao? Tiểu Kiều Minh Á Tư không nói nhìn xem rõ ràng lánh như tuyết tiểu mặt than. Dĩ vãng chút điểm thanh âm tiểu gia hỏa này đều cảm thấy âm ý, tuy thời muốn đem người ném ra bên ngoài. Nhưng hôm nay này tiểu mặt than lại bất động như núi, nghe như không nghe thấy. Khoan Dung nhịn không được khỏe miệng nhẹ cười, một mặt nhàn nhạt nói, đừng hỏi nữa, nàng bây giờ căn bản nghe không được ngươi đang nói cái gì. Sớm tại Á Lực mở cuống họng một khắc này, này hố nhỏ hàng đã sớm che đậy thính giác một đôi đen như mực mắt to đi lòng vòng, ánh mắt thuận vách động dao động. Không qua một lát, Tiểu Mục chợt xoay người, cấp tốc lướt về phía một cái phương hướng, xuất thủ như điện bỗng dưng một chảo. Trong không khí lập tức truyền ra một đạo tức giận không thôi tiếng giống, chớ mắng trên vách động chỗ dây lát khắc thời gian nổi lên tầng tầng đung đưa gợn nước gợn sóng. Một cái khô quắt gầy yếu tiểu lão đầu, đột phá xuất hiện tại treo đỉnh bên trên, biểu lộ ngược lại là có mấy phần tức hồn hện, tức giận mà cúi đầu nhìn hắn chằm chằm nhón cả đám. Quanh mình đám người nhao nhao trong lòng giật mình. Người này khi nào xuất hiện tại trên vách động chỗ? Khi tức nhạt xong không ai phát giác chẳng lẽ là dùng cái gì không gian thuấn di phụ lục ngươi tiểu hoa nhi này, sao dám đối lao phu vô lệ như thế. Lao đầu dựng râu trừng mắt, gắt gao trừng mắt huyền không đứng ở trước mặt mình Kiều Mục. Kiều Mục không nói hai lời, thò tay liền hướng hắn tay trái chụp tới. Lao đầu lui một bước, thân ảnh phảng phất ánh nến giống như chập chờn một chút. Kiều Mục cấp tốc nhanh lùi lại mấy bước, giơ tay mười mấy tấm hiện hình phù hướng về nơi hẻo lánh ne mờ đi, thuận tiện tay một vòng. Đem một thanh kim sắc chảy gô nói tới trong tay, khiêng liền chạy tới. Đông đông đông đông đông cái kia thổ phỉ ác bá thân thủ, làm người ta nhìn mà than thở. Tiêu Mục đối cái kia mặt tường, vung lên kim chảy gỗ một trận đánh đập.